Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 311, Ngụy Bạch Ngân Tạp. Đầu này Khô Lâu Ưng đã vị trí ổn định 10 cấp vong linh đỉnh phong. Tử vong chi lực tinh thuần vô song, cũng 10 phần hùng hậu. Nhưng nó khi còn sống tộc loại kéo lui lại. Loài chim tại sinh vật có trí khôn chung lúc đầu đẳng cấp liền khá thấp. Hóa thành vong linh sau tất cả sinh vật trí lực đều thoái hóa. Đầu này Khô Lâu Ưng trí lực ngã càng thêm lợi hại. Nó không biết hao tốn thời gian bao lâu mới có thể từng bước đem lực lượng tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Nhưng loài chim phương thức chiến đấu cũng không thích hợp vong linh. Nó nguyên bản bay lượn bầu trời kiêu ngạo, mạnh mẽ hai cánh, hữu lực móng vuốt, đều trở nên không có giá trị. Chỉ có thể chuyên công ma pháp, nhưng vong linh cũng không phải ma pháp chủng tộc mạnh mẽ. Lực chiến đấu của nó so với ngang cấp ma thú phải yếu hơn thật nhiều lần. Nếu như đơn thuần chiến đấu, liền cả cái gì một đầu khô lâu kình kỵ sĩ đều mạnh hơn nó. Bắt sống đầu này Khô Lâu Ưng, ta phát hiện bí mật này, lập tức có chút thích, chỉ cần thêm chút chỉ điểm. Cho đầu này Khô Lâu Ưng linh hồn hỏa rót vào chiến đấu mới phương thức. Thực lực của nó tất nhiên sẽ mấy lần gia tăng. Cùng nữ chiến thần tọa đầu long trong chiến đấu, ta tùy ý chọn ra làm thú cưỡi lục dực ác ma phi hành nhanh chóng. Lại tiết kiệm khí lực, để cho ta dùng rất hài lòng. Chẳng qua lục dực ác ma thực lực quá yếu. Chỉ vừa đối mặt liền bị tọa đầu long đánh thành cho bụi. Đầu này Khô Lâu Ưng nếu như điều giáo tốt, chính là một đầu 10 phần hoàn mỹ tọa kỵ. Đặt tại Khô Lâu đầu ưng bên trên ngón tay không ngừng biến hóa năng lượng thuộc tính. Ép đầu này Khô Lâu điểu mà ục ục kêu to. Ta thậm chí nghĩ quá nhập thần. Ngay cả trên tay tấm chắn đều chưa kịp kiểm tra. Thu nhập Khô Lâu chiến thương quá lãng phí. Chẳng qua vong linh hệ pháp thuật không có bất kỳ cái gì một đầu có thể dùng để thu phục chi này Khô Lâu ưng. Cái khác thể hệ pháp thuật cùng vong linh thuộc tính không hợp. Bằng không vẫn là sử dụng Uriel rèn đúc nhà máy tốt. Khô Lâu Ưng bị bắt. Gần vạn Khô Lâu đại quân liền trở nên rắn mất đầu. Mặc dù có vài đầu giai cấp hơi cao vong linh khống chế một phần nhỏ. Trở thành mình vệ đội. Còn lại Khô Lâu binh đều chỉ hiểu được làm theo ý mình. Chẳng có mục tiêu xung quanh tản ra. Mặc dù ta đối với như thế nào bào chế đầu này Khô Lâu Ưng có chút hao tổn tinh thần. Nhưng cũng chưa quên đây là đang trên chiến trường. Ở thời điểm này càng chỉ huy ma thú quân đoàn tung hoành chém giết. Hỏa diễm báo quân đoàn đem chi này vong linh đại quân cắt chém thành mấy bộ phận. Còn lại ma thú quân toàn bộ điều động. Dần dần đem căn bản kết không thành trận hình đám vong linh tiêu diệt. Trên chiến trường nồng đậm tử vong chi lực. Tạo thành một đoàn dày đặc hắc vân. Chỉ có điều đoàn hắc vân không phải dâng lên tại thiên không. Mà là tại trên mặt đất dán bất động. Thông cổ tư ma điển cất giữ hạn mức cao nhất đúng 18 vạn thương. Vong linh võ cụ không tính ở bên trong. Bộ này ma điển tử vong chi lực đã sớm cáo đầy. Ta cũng không có cách nào tiếp tục thu thập cỗ này năng lượng khổng lồ. Chẳng qua đoàn năng lượng tử vong cũng sẽ không bị lãng phí. Ta đưa tay nâng lên một chút. Uriel rèn đúc nhà máy biến thành chính tứ phía thể liền xoay tròn lấy từ trong cơ thể bay ra. Bốn cái trên mặt lóng lánh khác biệt quang mang. Thải hồng xen lẫn. Trong đó một trên mặt chuyển thành đen nhánh. Cái này nho nhỏ chính tứ phía thể. Tựa như đúng một tòa lỗ đen. Thôn tính cuồng hút. Chẳng qua một lát liền đem năng lượng tử vong hóa thành hắc vân thôn phệ sạch sẽ. Uriel rèn đúc nhà máy. Cũng là có được gần như vô hạn cất giữ năng lực bảo vật. Chỉ có điều nó bên trong nguyên bản chỉ để lại hơn 100 triệu nhân công linh hồn. Kiện thần khí này chính tứ phía thể bốn cái mặt. Theo thứ tự là nhân công linh hồn, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, Isaiah linh tử văn tự chương trình bốn loại kho tàng. Đoàn có gần 10 vạn thương tử vong năng lượng tiến vào Uriel rèn đúc nhà máy. Cũng không có chiếm cứ bao lớn vị trí. Chỉ đang đại biểu nguồn năng lượng trên mặt, nhiều hơn một tia hắc khí, định, bị ta một tiếng gào to, cái này nho nhỏ tứ phía thể ổn định ở giữa không trung. Tiện tay một chiêu, bị năm thanh ma pháp kiếm trấn áp, Khô Lâu Ưng liền bị để lên tòa này kiểu mini tế đàn. Ta rút về năm thanh ma pháp trường kiếm, nhưng bị Uriel rèn đúc nhà máy bên trên thần huy bao phủ. Đầu này Khô Lâu Ưng coi như cấp độ lại cao hơn cũng bị định không thể động đậy. Hai mắt vành mắt bên trong yếu ớt lục hỏa lộ ra như vậy tĩnh mịch. Nhân loại hai mắt được xưng linh hồn chi cửa sổ, nghe nói có thể biểu đạt ra đến khá phức tạp đông tây. Chẳng qua đây chẳng qua là một loại rất nhàm chán ảo tưởng. Kỳ thật con mắt chỉ có phối hợp biểu lộ mới có thể biểu đạt sướng vui giận buồn. Khô Lâu Ưng hai mắt vành mắt chung, mặc dù là chân chính linh hồn hòa, nhưng ta một chút cũng không có cách nào nhìn ra. Nó đến tột cùng đúng sợ hãi, bi ai, sợ hãi, bất đắc dĩ, vẫn là phẫn nộ. Ta nhẹ nhàng một vòng Uriel rèn đúc nhà máy. Vô số Isaiah linh tử văn tự trung trên tế đài phiêu khởi. Ta lật sách thật lâu, mới phát hiện một đạo chú văn phi thường thích hợp ta cần. Đây là Uriel rèn đúc nhà máy trung một đầu phi thường hẻo lánh chú văn. Nó công hiệu đúng đem một đầu ma thú phong vào một tấm đẳng cấp cao trong thẻ, dùng để gia tăng phụ thuộc năng lực, bởi vì kèm theo ma thú có thể mượn dùng cao cấp thẻ lực lượng, có thể để sau tăng thêm ma thú năng lực lại chướng một hai cái đẳng cấp. Phi thường vừa lúc, trên tay của ta có một tấm tượng quy bát đi thẻ, Khô Lâu Ưng đẳng cấp khẳng định đúng không có tượng quy bát đi cao. Phong vào tấm thẻ này chung, ngay cả bắt buộc vật liệu đều có thể tiết kiệm xuống tới một tấm đẳng cấp cao thẻ, chỉ có thể phong vào một lần phụ thuộc ma thú. Đầu này Khô Lâu Ưng xem như vận khí tốt, tượng quy bát đi thẻ là kim thẻ A, nó ngay cả bạch ngân cấp cũng không bằng. Ta bắn ra tượng quy bát đi thẻ, thâu nhập hơn 10 đầu thông cổ tư ngữ pháp, Uriel rèn đúc nhà máy thượng thần huy biến hóa, lập tức đem hai loại đông tây hợp lại làm một. Cái này căn bản không tính là chế tạo, chỉ một đơn giản tăng thêm công nghệ. Bởi vậy cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Uriel rèn đúc nhà máy liền hoàn thành công việc. Thần huy ảm đạm xuống, ta đem mai nho nhỏ chính tứ phía thể thu hồi trong cơ thể. Cầm bốc lên tượng quy bát đi thẻ. Chương này thần thẻ chính diện vẫn là tượng quy bát đi, nhìn như chất phác, kỳ thật xảo trá vô cùng gương mặt. Thuộc tính giống nhau thường ngày không có biến hóa, nhưng đem tấm này thẻ xoay chuyển tới, liền có thể nhìn thấy một tấm màu bạc thẻ ra. Khô Lâu Ưng thẻ một cấp bạch ngân tạp người chế tạo vương lân vong linh chi chủ uy nghiêm, có thể điều khiển 9 loại vong linh võ cụ chiến đấu, tốc độ phi hành có thể so sánh thiểm điện. Mặc dù là ngụy bạch ngân cấp, nhưng có thể điều khiển 9 loại vong linh võ cụ, lực chiến đấu của nó cũng không bại bởi lang vương bọn họ. Nói không chừng không thể so với Yến Thiên Hồng chênh lệch. Chương này Khô Lâu Ưng thẻ có chút gân gà. Ta cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Chỉ cần nó có thể làm một đầu tọa kỵ phát huy công năng, cũng đã rất thỏa mãn. Ngược lại tấm kia mới được đến tấm chán, để cho ta có chút chờ mong. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.